55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson, dịch giả Cao Minh, giọng đọc Như Hải. Số 10. Một người khác là Martin, lúc đó vẫn còn ở văn phòng. Viên đại sứ cho vợ 11 phút để gói hành lý. Không giống ai hối hả, Martin đã làm đúng với những gì mình đã nói là không dọn nhà. Vào nửa buổi chiều ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam, Martin vẫn tin rằng có thể sắp xếp sự kết thúc cho cuộc xung đột. Vẫn tự cho mình sắm vai một nhà thương thuyết, trụ cột cho Minh Lớn và phe chống cậu. Từ Washington, đường điện thoại bỏ ngỏ đến Sài Gòn vẫn nói lên lời van nài rằng cuộc di tản phải kết thúc càng sớm càng tốt. Martin vẫn xin thêm thời gian, cố làm ngơ việc hoàn tất di tản. Đêm ấy là một đêm kỳ dị nhất trong cuộc chiến. Ló lên khỏi mái nhà, có thể thấy những đám cháy ở góc chân trời do pháo kích gây ra. Khung cảnh Sài Gòn thì yên tĩnh, chỉ có tiếng máy bay phá vỡ sự yên lặng. Những ai muốn ra đi đã đi mất rồi. Tân Sơn Nhất chứng kiến cuộc di tản thành công, trừ một việc. Đám thủy quân lục chiến Mỹ, binh chủng có tập quán không bao giờ bỏ xác chết chiến hữu, đã quên mất thi hài Jerk và Mob Mahone. Họ vẫn còn nằm trong nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện cơ đốc. Những đám lửa lớn bùng lên ở phía đông bắc. Cộng sản đã xuôi theo quốc lộ 1, đi xuống và đang đánh chiếm các căn cứ quân sự Biên Hòa và Long Bình. Chẳng có sự chống cự gì mấy. 10 giờ đêm, tiếng nói từ Washington là cuộc di tản chấm dứt. Martin giữ bí mật càng lâu càng tốt, giấu nó càng nhiều người càng tốt. Khi những chiếc trực thăng di tản lần cuối cùng đã đến, Martin mới chỉ thị cho mọi người Mỹ trong sứ quán là phải lên sân đáp trực thăng trên mái nhà. Lúc đó là nửa đêm, qua sáng ngày 30 tháng 4 một ít. Chỉ còn lại Martin, vài tay thân tín và dăm ba lính thủy quân lục chiến. Martin liên lạc với Kissinger ở Washington, van nài cho cuộc di tản tiếp tục. Kissinger tỏ vẻ khó chịu, nói rằng Tổng thống muốn loan báo cuộc di tản đã kết thúc. Martin ngỏ ý xin ở lại để giúp Minh Lớn và Nam Việt Nam. Nào Graham, Kissinger nói, chúng ta muốn tất cả trở về thôi. Kissinger đã ra lệnh buộc Martin phải ra đi. Tại Sứ quán Hoa Kỳ, không ai tin rằng cuộc di tản thế là kết thúc. Đám đông người vẫn đông nghẹt, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Giữa bóng đêm, không ai nhận thấy đám thủy quân lục chiến đã rút vào trong. 4 giờ sáng, đám đông lại nghe thấy tiếng trực thăng bay trở lại. Nó hạ cánh xuống nóc nhà sứ quán. Vài người chạy tới, leo lên máy bay. Ngồi trên trực thăng có Graham Martin. Chưa ai nghĩ đó là chiếc trực thăng di tản cuối cùng. Trời hừng sáng, lại thêm vài chiếc nữa đến bốc nốt đám thủy quân lục chiến của họ ở Việt Nam. Tại một khu phố ở trung tâm Sài Gòn, khi được biết Martin đã ra đi, một nhà báo đã lẩm bẩm rằng liệu có ai đó nhớ vặn tắt ngọn đèn ở cuối hầm chưa nhỉ? Đến ngày 3 tháng 5, Cộng sản tuyên bố nắm gọn chủ quyền toàn cõi Việt Nam, kể cả các đảo ngoài khơi. Năm 1954, 16.000 lính Pháp, Lê Dương và Việt Nam đã cầm cự với quân đội Bắc Việt Nam 55 ngày đêm ở Điện Biên Phủ, rồi thì đầu hàng. 21 năm sau, Bắc Việt Nam đã tràn ngập toàn cõi Nam Việt Nam, đánh bại một đội quân Sài Gòn tất cả là 1 triệu người. Cũng như Điện Biên Phủ, trận đánh này cũng mất 55 ngày. Sài Gòn không trở thành thành phố Hồ Chí Minh qua một đêm được, nhưng rõ ràng là những ngày xưa cũ hết rồi. Đường lối chính sách chung được phổ biến rộng rãi, và một tờ nhật báo bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt Nam và tiếng Trung, đã có mặt trên đường phố sau một tuần. Điều hiển nhiên là sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt, không có chuyện tắm máu, Minh Lớn và Trần Văn Hương được phép ở nhà. Với những người khác, nó là vấn đề cải tạo. Dinh Độc Lập thành di tích chế độ tư bản, Sứ quán Mỹ thành một viện bảo tàng. Nhà của viên sĩ quan phụ trách tổng hành dinh Hoa Kỳ, Stephen Bray, biến thành nơi trưng bày tội ác chiến tranh Hoa Kỳ. Nhà nghỉ mát của Thiệu cạnh bờ sông thành câu lạc bộ công nhân. Còn một câu chuyện cuối cùng đầy ý nghĩa liên quan đến binh nhì Đức, người lính thủy quân lục chiến Sài Gòn. Mặc dù ngay lúc đầu, cuốn sách này đã xác định Đức là nhân vật tổng hợp của mấy thủy quân lục chiến, nhưng con người Đức thực sự đã đến với tôi vào tháng 8 năm 1975, khi mà một số nhân viên của UPI bị giữ một tuần lễ. Trong nhà giam, anh ta gặp người lính thủy quân lục chiến mà tôi gọi là Đức. Nghe kể lại câu chuyện khó tin lúc bấy giờ về cách thức đối xử của Cộng sản với tù nhân, không có cách nào liên lạc với Đức để biết đoạn kết thúc. Đó là một điển hình minh họa cho cách đối xử của Cộng sản vào năm 1975 với kẻ thù xưa, thì chuyện này thuộc loại có 102. Trong những ngày cầm súng trong quân đội Sài Gòn, binh nhì Đức đã giết hại 13 chiến sĩ Cộng sản, cho đến khi anh ta bị bắt sau ngày giải phóng. Đức được đưa đến trung tâm cải tạo, chính tại thành phố Biên Hòa, cách Sài Gòn 14 dặm về phía đông bắc. Trong thâm tâm Đức cảm thấy nhẹ nhõm. Đức cảm thấy đau xót cho gia đình mình, nghĩ rằng mình sẽ bị hành quyết, nhưng anh ta chấp nhận khổ đau, không còn sợ chết nữa. Anh ta nói hết những gì mình đã làm cho các viên chức tại Biên Hòa nghe và phải mất gần trọn một ngày để liệt kê lại những sự kiện tội ác đó. Thỉnh thoảng chỉ ngập ngừng chút ít trước câu hỏi của người trung tá hỏi cung anh ta. Nhiều khi Đức thấy ngạc nhiên, mình bị nhốt vào một phòng biệt giam tại khám. Phòng thì nóng và thiếu nước, không có chuyện giặt giũ. Lính gác cũng như tù nhân đều được cung cấp nước uống theo tiêu chuẩn. Ngoài việc đó ra thì các việc khác đều chịu được. Đức chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hành quyết. Cuộc chiến đấu giờ đây đã tiêu tan trong lòng vì chỉ mong cái chết đến càng nhanh càng tốt. Vào khoảng giữa buổi sáng ngày hôm sau, Đức được hộ tống đến văn phòng có cái quạt trần vặn tắt rồi. Anh ta cảm thấy và biết rằng bản án sắp sửa được đọc. Quả đúng như thế, mặc dù nó không phải là cái mà Đức mong đợi. Người trung tá bắt đầu giảng giải cho anh ta khoảng một tiếng đồng hồ. Đại ý như thế này: chính quyền cách mạng căm ghét những gì Đức đã làm, nhưng hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Người lính thủy quân lục chiến cũ này đã được người Mỹ và phe Sài Gòn huấn luyện để làm việc đó, và Đức phải tuân lệnh. Tuy nhiên, Đức đã mắc tội là không tuân lệnh chính quyền cách mạng, kêu gọi bỏ súng xuống và sớm đầu hàng. Với tội này, Đức sẽ bị giam 6 tháng. Thời gian đó, Đức phải lao động như một người quét dọn nhà tù, sẽ được học tập 2-3 buổi trong tuần để hiểu biết về chính quyền mới. Nếu sau 6 tháng, Đức tỏ ra nhiệt tình với chính quyền, hiểu chính sách, ra sức lao động với công việc quét dọn thì sẽ được thả. Anh ta sẽ được phép về với gia đình. Gia đình Đức đã được thông báo về sự giam giữ và chờ ngày có thể trở về của anh. Cựu binh nhì Đức cảm thấy biết ơn, ngượng ngùng trước sự có mặt của bề trên. Anh ta lúng túng nói lời cảm ơn và nhận ra rằng rốt cuộc thì mình vẫn còn ý muốn ham sống. Ngày lại ngày tiếp đó, anh ta chăm chỉ làm công việc người ta giao. Đức nói với các tù nhân khác là anh ta có ý định làm đúng theo mệnh lệnh của người trung tá. Đức tỏ ý biết ơn về việc được cải tạo và cho cơ hội làm lại cuộc đời như cách nhìn của anh ta đối với bản án. Vào giữa tháng 8 năm 1975, nhà cầm quyền yêu cầu tôi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tôi không có cách nào để theo dõi sự kết thúc của câu chuyện có vẻ tốt đẹp ấy. Ngày 3 tháng 9 năm 1975, tôi đáp máy bay rời khỏi Việt Nam sau gần 8 năm rưỡi tại một đất nước đã uốn nắn tôi và làm tôi rung động. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 10 đã khép lại tác phẩm 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ của tác giả Alan Dawson, trưởng văn phòng UPI tại Sài Gòn, dưới một giọng đọc mới khá non và trẻ. Chúng ta đã được vào vai một người Mỹ công tác tại Việt Nam, dùng con mắt của người Mỹ để chiêm ngưỡng một người đồng minh, một đứa con tinh thần, một hệ thống gồm những kẻ tham lam và những kẻ thích bỏ chạy có tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta lại được dùng con mắt của tư bản để nhìn sang bên kia chiến tuyến, những người Cộng sản chỉ với một mục tiêu rõ ràng và kiên định là thống nhất đất nước. Dường như việc ấy được quán triệt vô cùng kỹ lưỡng từ trên xuống dưới và tới từng chiến sĩ cán bộ. Trong tập số 3, chúng ta được nghe về người thanh niên nọ khi còn là lính thủy quân lục chiến, đã kể về cuộc tháo chạy của anh ta, đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đặc biệt là khi bị xe tăng Cộng sản làm ngơ, bật đèn soi đường cho các anh tháo chạy. Các chiến sĩ giải phóng quân đều hiểu cần phải đánh tan mọi sự đề kháng nếu cần thiết. Vậy nên với một đám người tháo chạy không còn khả năng kháng cự thì việc nổ súng là không cần thiết. Trong rất nhiều hồi ký của người Mỹ về chiến tranh với Việt Nam, mà đặc biệt là với người chứng kiến những ngày tháng cuối cùng trước khi lá cờ vàng ba sọc bị hạ và lá cờ giải phóng phấp phới tung bay trên Dinh Độc Lập, thì cảm xúc chủ đạo luôn là bàng hoàng, khinh miệt pha với một chút tức giận. Họ bàng hoàng trước sự trơ trẽn của các chính trị gia của họ, trước sức mạnh khủng khiếp của một dân tộc đang hừng hực chiến khí, xốc tới xông lên, tiến nhanh như vũ bão, hất văng tất cả các loại cổng thép, cổng sắt và cuối cùng là cổng Dinh Độc Lập. Họ tỏ ra khinh miệt với kẻ đã bán đất của ông cha, bán máu của đồng bào. Đó là những kẻ mà như tác giả đã lột tả là một nhóm người tham lam và thích chạy. Họ tỏ ra tức giận với cách mà những ông hoàng của chính trị mang đến chiến tranh, cũng như cách để nuôi dưỡng cuộc chiến ấy. Những thông tin mà tác phẩm này mang lại có lẽ đã được nhiều người biết tới bởi tính phổ biến của nó. Nhưng cách nhận xét, đánh giá của mỗi người lại có đôi chút khác nhau, đặc biệt là từ phía cựu kẻ thù trực tiếp của Việt Nam. Hãy cùng đồng hành với Win-Win Việt Nam trong những tác phẩm từ phía bên kia, không phải là từ bên kia vĩ tuyến 17, mà từ bên kia của trái đất, nơi mà sự chỉ huy thực sự của chiến tranh đã được diễn ra. Win-Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.